Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4010, Tặng Đồ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cũng không có ngăn cản. Dù sao quan hệ đến chính mình mặt giá trị. Có cái bác sĩ cũng rất tốt. Ninh Thư một người về tới tộc địa. Có hay không ngủ tộc nhân? Nhìn thấy chật, vật như vậy Ninh Thư. Lập tức hỏi, ngươi làm sao? Sơn Nhạc đâu? Vốn dĩ biếng nhác tộc nhân ngồi thẳng thân thể. Nhìn Ninh Thư hỏi, Sơn Nhạc, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Giống thần thạch nhất tộc, theo sinh ra đến nay trên cơ bản không có tộc nhân. Tổn thất, nếu như Sơn Nhạc thật xảy ra vấn đề gì? Đối chủng tộc tới nói, là, một cái rất nhiều tổn thất. Huống chi không biết bao nhiêu ngày cảm tình tại. Ninh Thư nhanh lên giải thích nói, hắn không có việc gì, chính là ta rơi minh, hà trong, làn da biến thành như vậy, hắn đi tìm cá, tộc nhân lập tức ồ một tiếng, buông lỏng xuống, còn nói thêm, người như thế, nào rơi minh hà bên trong, Sơn Nhạc không phải nhìn ngươi sao, Ninh Thư, ta xuống sông sờ minh hà chi thạch, không chú ý bị ăn mòn thành như, vậy, tộc nhân nói, ngươi cái con non xuống sông làm gì? Chúng ta cũng không xuống. Sông, ngươi xuống sông làm gì vậy? Ninh Thư, các ngươi liền xem như ngủ, liền xem như tản bộ, cũng tuyệt không xuống sông. Các ngươi ngược lại là xuống tìm a. Ninh Thư khéo léo nói. Đúng, ta đã biết, lần sau không xong sông trong. Tộc nhân lại thì thầm Ninh Thư hai câu. Xem không sao, lại lười nhác xuống tới. Ngủ tiếp, Ninh Thư trở lại chính mình bế quan tu luyện địa phương. Lấy ra trước đó tai, nhọn đưa quả ăn một ít, còn có giải độc quả. Ninh Thư ngửi ngửi trên cánh tay làn da hư thối địa phương. Luôn cảm giác mình, hà có độc, ăn một chút gì giải độc, bị bỏng địa phương. Có mùi khét, còn có một cỗ thịt nướng hương vị. Đừng, nói, Ninh Thư đều có điểm thèm thịt. Sơn Nhạc chưa có trở về. Đến Đông Lan Hải có một khoảng cách, trong đoạn thời, gian về không được, Ninh Thư cho chính mình trải một cái dễ chịu giường. Dự, định ngủ một giấc, vừa mới ngủ, ý thức bay đến tuyệt thế võ công trong, đang ở bên trong thoải, mái mà ngao du, bên ngoài vang lên một cái tộc nhân thanh âm, con non ở bên trong a, bên ngoài có người tìm ngươi, Ninh Thư ý tứ trở về đến thân thể đi, có điểm rời giường khí. Kìm nén bực bội, hỏi, ai tìm ta, có biết không quấy rầy người ngủ là một cái phi thường chuyện thất đức. Vừa, mới ngủ rồi ý thức tại pháp tắc hải bên trong, căn bản là không cảm, giác được thân thể đau đớn, nhưng là vừa tỉnh tới, liền cảm giác bộ da toàn thân bỏng vô cùng, bắt đầu chỉ cảm thấy đau nhức, này sẽ triệu chứng giống như nghiêm trọng một, ít, toàn thân đều có chút bỏng. Đoán chừng là phát nhiệt, quả nhiên minh hà có, chút hơi độc tính, hiện tại đau đầu nhức óc, đứng lên thời điểm, người đều là chóng mặt, tâm tình, càng không tốt, Ninh Thư ra khỏi sơn động hỏi, ai tìm ta, không hiểu ra sao như thế nào sẽ có người tìm nàng, cũng không nhận ra người, nào, ngăn ở sơn động cửa tộc nhân chỉ bên kia, Ninh Thư theo ngón tay của hắn, nhìn lại. Thấy được Mặc Minh, Ninh Thư nhíu mày, kéo tới vết thương trên mặt, lập tức đau đến hít một hơi. Mặc Minh nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đi tới, lãnh đạm hỏi, ngươi tìm ta, có chuyện. Ninh Thư nhìn về phía Mặc Minh ánh mắt lạnh lùng vừa xa lạ. Đây cũng là bình, thường, bởi vì làm sinh hoạt tại hư không bên trong sinh linh. Không biết Mặc Minh là chuyện rất bình thường. Mặc Minh lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Ninh Thư nói. Ta xem ngươi bị thương, cho ngươi thuốc. Ninh Thư nhìn chằm chằm bình thuốc xem. Ngươi làm gì cho ta thuốc? Mặc Minh nói, coi như là hồi báo ân cứu mạng. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Đến tốt nhất thuốc, ngươi thử một chút. Ninh Thư ồ một tiếng, tiếp nhận bình thuốc, ồ một tiếng. Cứu ngươi là thuận, tay sự tình, không cần ngươi báo đáp. Đối với ngươi mà nói là thuận tay sự tình, với ta mà nói chính là mạng sống. sự tình trong lòng ta là rất trọng yếu. Mạc Minh cũng không có bởi vì đối phương nói tiện tay cứu mà tức giận, vốn chính là không quen không biết. Nàng là Vương viện thủ, thu ngươi đồ vật, về sau ngươi cũng đừng nói cái gì ân cứu mạng. Buồn nôn hề, hề, toàn thân nổi da gà. Ninh Thư bĩu môi nói, ngươi còn có chuyện gì a? Không có việc gì liền đi đi thôi. Mạc Minh nhìn thấy Ninh Thư mặt đều sưng lên, bị thiêu đốt vết thương sưng đỏ, hơn nữa còn hướng mặt ngoài thấm nước, nhịn không được hỏi, ngươi không có xử lý một chút miệng vết thương của mình a? Ta đang chờ ngươi trở về. Này sẽ Ninh Thư ngược lại không cảm thấy lớn như núi để tài tiểu làm đi tìm cá chép. Vết thương trên người xác thực cần xử lý, không xử lý khẳng định sẽ biến nghiêm trọng, quan hệ đến mặt giá trị. Ninh Thư là không có chút nào dám tùy hứng, mặc dù không muốn thừa nhận cái kia đạo cụ là thấp kém sản phẩm, nhưng xác thực có khuyết điểm, đó chính là không kiên trì được bao lâu thời gian, hơi đi xa một chút liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là ngay tại một chỗ như vậy tìm lại nhiều Minh Hà chi thạch cũng bị tìm xong đi. Mạc Minh xách một tiếng, do dự một chút nói, có muốn hay không ta giúp ngươi bôi điểm? Ngươi yên tâm, cái này thuốc là đối chứng hạ dược, lúc trước có linh hồn bị Minh Hà nước hủ thực ngăn không được, dùng chính là cái này. Ninh Thư nghe xong lời này, vốn đang đối cái này thuốc có điểm lòng tin, này sẽ căn bản không có lòng tin. Một cái là linh hồn, một cái là huyết nhục chi khu. Ngươi xác định là đúng bệnh hốt thuốc? Ninh Thư nói chuyện khẽ động bộ mặt thần kinh, đau đến run rẩy, kết quả càng đau. Mạc Minh nhìn một chút Ninh Thư giữ tợn mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng, rời đi ánh mắt, lại có điểm do dự nói, hẳn là đối chứng a, bất quá Ninh Thư hiện tại xác thực rất đau. Đem cái bình đưa cho hắn, vậy người giúp ta bôi một chút, liền bôi. Ninh Thư cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới làn da đều rất trọng yếu, khẳng định là không thể bôi ở trên mặt, cuối cùng vung lên chân, nói, bôi bắp chân đi. Mạc Minh nhìn một chút bị ăn mòn rất lợi hại bắp chân, cái này ngươi có thể tự mình bôi, chỉ sợ mang tới thuốc đều không đủ. Ninh Thư giơ tay lên, ngón tay cũng là bị ăn mòn loang lổ vết tích. Không tốt, bôi, hơn nữa không phải tự ngươi nói phải cho ta sức thuốc à. Mạc Minh có điểm bất đắc dĩ, tiếp nhận bình thuốc, Ninh Thư ngồi xuống, đem chân khoác lên trên tảng đá. Bôi đi. Mạc Minh vừa muốn bôi, Ninh Thư lập tức kêu một tiếng, dọa đến Mạc Minh tay đều run một cái. Sao rồi, ta còn không có bôi nha. Ninh Thư, ta sớm kêu một tiếng, để ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi nhẹ một chút nha, nếu là đau dữ dội, ta có thể sẽ đánh ngươi. Mạc Minh phi thường bất đắc dĩ, có loại đối mặt cố tình gây sự hài tử đồng dạng. Nàng xác thực cũng là một hài tử. Mạc Minh bắt đầu bôi lên dược cao, nhẹ nhàng bao trùm tại tổn thương trên mặt. Ninh Thư đầu tiên là cảm giác một cỗ mát mẻ, nhưng lập tức chính là nóng bỏng cảm giác, tựa như đổ một cái quả ớt trên mặt bình thường, càng thêm bỏng. Mẹ a, đây là cái gì cực hình a? Dược tính mạnh như vậy sao? Ninh Thư lập tức kêu ra tiếng, đừng bôi, đau chết. May mắn không có bôi ở trên mặt, nếu như bôi ở trên mặt, chỉ sợ hiện tại mặt đã phế đi đi, a tịch đi. Hết chương.